kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đại hung, kén, nói cái gì cũng không khả năng tiếp thu. Đây là trong Minh Minh giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Nếu Seren không cho Tô Đại Nhiên đi, như vậy cũng đừng trách Tô Đại Nhiên không khách khí. Gầm nhẹ một tiếng, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Nổi lên lực khí toàn thân hung hăng ném tới. Xì một tiếng, Seren nửa người trên liền cùng bánh gato giống nhau bị đập nát. Tuy là cảm giác không đúng lắm, thế nhưng Tô Đại Nhiên xoay người liền xông ra ngoài. Xông ra chốc lát, phía ngoài ngọn đèn nhất tề tắt. Vốn là ấm áp nhi đồng chỗ vui chơi lại xuất hiện rất nhiều hi hi ha ha tiếng cười. Thật giống như có rất nhiều không nhìn thấy hài đồng ở bốn phía chơi đùa. Đại Nhiên ca ca, ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên cảm giác có người túm quần của mình. Da đầu tặc liệt trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên lui nhanh, thuận tiện một cái quay đầu. Là Seren, nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Hi hi ha ha tiếng cười càng lúc càng lớn. Đống cát bên cạnh công cụ đột nhiên động. Thật giống như vô hình người đang thao túng. Tô Đại Nhiên hai chân dường như đổ chỉ giống nhau. Bất kể như thế nào dùng sức đều không thể nhúc nhích. Thật giống như toàn bộ nhi đồng không ba chỗ vui chơi bắt được chân của hắn. Seren vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn Tô Đại Nhiên. Lòng bàn tay như trước bày đặt cái viên này kén. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Này cái kén, nếu là mình không muốn, Seren vẫn sẽ cùng với chính mình. Bức bách tự cầm kén. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả trái tim ùm nhảy. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện điểm này. Chờ một cái, âm nhạc, các ngươi nghe, dường như có âm nhạc. Thật sự có a, không phải nhi đồng chỗ vui chơi âm nhạc. Hình như là từ Đại Nhiên ca bốn phía vang lên. Bài hát này ta quen thuộc a. Ban đêm chương 07. Đêm chương 07, Tô Đại Nhiên cũng quen thuộc. Bài hát này thời gian độ dài 3 phân 48 giây. Nói cách khác, 3 phân 48 giây bên trong, không ai có thể đánh bại Tô Đại Nhiên. Bởi vì Seren quỷ dị, bức Tô Đại Nhiên mở ra ẩn giấu kèm theo âm thanh. Âm nhạc vang lên một khắc kia, Tô Đại Nhiên toàn thân tràn đầy vô cùng lực lượng, không có áp lực chút nào một bước. Cư nhiên đem chọn cái nhi đồng chỗ vui chơi lôi kéo thành hai nửa. Một đạo cự đại xé rách khẩu xuất hiện tại nhi đồng chỗ vui chơi sàn nhà. Đồng thời toát ra nồng đậm huyết thủy. Còn có tiếng kêu thảm thiết. Seren nụ cười cũng trong nháy mắt tiêu thất. Cút cho lão tử. Lão tử nói không muốn. Đó chính là không muốn. Một quyền. Chỉ cần một quyền. Mặc kệ Seren có được cỡ nào quỷ dị năng lực. Ở nơi này một quyền dưới cũng như cùng là hạt cát vậy vỡ vụn. Lần này tan vỡ Seren. Có tiếng kêu thảm thiết. Thân thể trực tiếp bị đánh tạc. Vô số tơ máu lan tràn. Bao phủ nửa cái nhi đồng chỗ vui chơi lần này Tô Đại Nhiên thấy rõ. Nàng ở cấp tốc khôi phục chung. Vô số tơ máu bắt đầu co rút lại. Đồng thời bốn phía xuất hiện Seren chất vấn tiếng. Đại Nhiên ca ca, ngươi tại sao muốn thương tổn ta? Là Seren làm gì sai sao? Không nghe, tuyệt đối không nghe lại là một quyền đi qua. Tơ máu phân bố diện tích càng ngày càng rộng. Hầu như dính đầy toàn bộ nhi đồng chỗ vui chơi. Seren tiếng kêu thảm thiết kéo vang bốn phía. Đồng thời phát sinh ô ô ô khóc tiếng gáy. Muốn trong vòng 4 phút giết chết nàng. Hầu như hoàn toàn không có khả năng. Sở dĩ Tô Đại Nhiên cắn răng một cái. Nhất ngoan tâm. Một bà nắm bốn phía nỗ lực khôi phục tơ máu gầm nhẹ. Phục chế, hắn ngược lại là phải nhìn Seren quỷ năng lực là cái gì. Chỉ có hiểu Seren quỷ năng lực, có thể mới có cơ hội giết đối phương. Rất nhanh, chiếm được Ilian tim tặng lại. Ilian trái tim không cách nào phục chế Seren mộng yểm quỷ vực. Chỉ có thể phục chế một người trong đó quỷ năng lực. Cái mộng yểm này quỷ vực có mấy loại quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên chỉ có thể ngẫu nhiên phục chế một loại. Bởi vì đối phương đang điên cuồng phản kháng. Đại hung, Seren là đại hung. Đại hung sở hữu quỷ vực. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại, hắn gặp phải chân chính đại hung, ngẫu nhiên phục chế một loại. Tô Đại Nhiên bỏ qua cướp đoạt, hắn không biết quỷ vực đến cùng có tác dụng gì, nhưng phục chế quỷ vực một loại năng lực là có thể hiểu rõ hơn Seren một phần. Rất nhanh, một cái tên là tưởng tượng quỷ năng lực bị Tô Đại Nhiên sao chép được. Loại năng lực này có thể cho chính mình tưởng tượng đồ vật thực thể hóa, sau đó trở thành một chủng mới quái vật. Nhi đồng chỗ vui chơi có thể chính là Seren tưởng tượng ra tới mới quái vật. Nửa hung sở hữu hầu như bất tử bất diệt thể chất, cuối cùng vẫn là dựa vào Tô Đại Nhiên sau lưng hình xăm đem giết chết. Hình xăm cắn nuốt nửa hung yêu phía sau, cho tới bây giờ đều không có phản ứng, phỏng chừng vẫn còn ở tiêu hóa. Còn như đại hung Seren, muốn trong vòng 4 phút giết chết nàng, tuyệt không khả năng này bất quá. Cái này trong vòng 4 phút, Seren muốn giữ lại Tô Đại Nhiên cũng không thể nào làm được. Trốn, Tô Đại Nhiên duy nhất ý tưởng chính là trước cách khai sơn số 3 cao ốc. Còn như Seren có thể hay không đuổi theo ra tới, vậy lại nói, bởi vì, lúc này Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch, một bả ném ra tơ máu. Tô Đại Nhiên xoay người chạy, phía sau truyền đến Seren chất vấn tiếng, bốn phía tường bắt đầu rỉ sát, sau đó cấp tốc bò đầy không biết tên hắc sắc huyết nhục. Một màn này, làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới Silent Hill tiếng chuông vang lên tràng diện. Cái này Seren cùng Alexa nhất định có quan hệ, không kịp nghĩ nhiều. Ở lầu 7 đầy hắc sắc huyết nhục chốc lát, vô số quái vật khủng bố từ trong vách tường bò ra. Bối cảnh âm nhạc không ngừng, Tô Đại Nhiên chính là vô địch. Quái vật tuy nhiều, lại không cách nào ngăn cản Tô Đại Nhiên. Dù cho một giây đồng hồ đều không thể làm được. Tô Đại Nhiên mục tiêu chính là lớn hạ cửa sổ. Hắn muốn nhảy ra ngoài, Đại Nhiên ca ca, ngươi không trốn thoát được. Bởi vì nơi này là bên trong cơ thể của ta Ahat tương đương, Seren đã khôi phục tốt lắm. Vô số hắc sắc thanh sắt từ mặt đất hở ra, tùy ý sinh trưởng, nỗ lực cuốn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng không dám tỏ ra yếu kém, một bả nắm thanh sắt, gắng gượng đem rút đứng lên, trở tay ném xuống. 100 chỉ lát nữa là phải vọt tới bên cửa sổ lúc. Mặt đất phạm vi lớn vỡ vụn, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Seren che ở Tô Đại Nhiên trước mặt, bốn phía vô số thanh sắt lan tràn, những thứ này hắc sắc thanh sắt phảng phất là vật còn sống, không ngừng mà ngoạ nguậy, lan tràn, sinh trưởng, cho lão tử tránh ra. Một cái đại thủ nắm Seren đầu, một bà bóp vỡ, ở Seren kinh hô dưới, trở tay liền đem bên ngoài văng ra ngoài. Một tay kia đem trùng điệp phong tỏa hắc sắc thanh sắt trực tiếp xé rách. Sau đó liền một cước đá văng tường, tường sụp đổ, hóa thành một đống đống phá toái huyết nhục. Ở số 13 đại lâu bị đánh mặc trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên nhảy ra ngoài. Hắn có thể chứng kiến toàn bộ số 13 đại lâu đều phát sinh biến hóa. Lấy số 13 đại lâu làm trụ cột, chân trời hiện đầy màu đen mây, hắc vân trụy lạc lấy vô biên vô tận hắc sắc thanh sát. Hơn nữa hắc vân phạm vi không ngừng tăng lớn, toàn bộ sát nhân quỷ thành thành phố cũng từng bước phát sinh biến hóa. Phảng phất toàn bộ thành thị muốn rơi vào vô biên hắc ám. Đại hung không hổ là đại hung. Tô Đại Nhiên biết, mình nếu là không chấp nhận kén, là không có khả năng còn sống rời đi sát nhân quỷ đô thị. Minh bạch điểm này phía sau, Tô Đại Nhiên đứng ở mái nhà. Tuy là kèm theo âm nhạc vẫn còn ở vang, thế nhưng Tô Đại Nhiên lại không phản kháng nữa. Hắn an an tĩnh tĩnh chờ đấy. Quả nhiên, kéo vô tận hắc sắc thanh sắt Seren xuất hiện Tô Đại Nhiên trước mặt. Lúc này Seren rất phẫn nộ, rất tức giận, cũng rất ủy khuất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.